con quả là giống vật dơ bẩn, con không nỡ bỏ mẹ bỏ cha. Đại ca thân làm hoàng đế, thế mà mẹ ở lĩnh Nam bị con ác phụ họ Mã sai nhiều cao thủ đi giết hại. Đại ca không cho bảo vệ mẹ mình thì thôi, con không nhìn đến bà. Như vậy đại ca đòi cai trị thiên hạ ư? Vì thế ta mang quân đánh giết kẻ bất nghĩa bất hiếu. Những phường đó không xứng đáng để phu quân ta gọi là đại ca nữa. Quan Vũ hỏi, theo như Vương Phi ta phải làm thế nào để nối lại tình xưa với lĩnh Nam Vương? Súng Lé đứng sau lưng Hoàng Thiệu Hoa, nó xen vào hô lớn. Dễ lắm, điều thứ nhất bắt con ác phụ họ Mã chặt đầu, giết ba họ nó, sau đó mang hàng Thế Hậu về phụng dưỡng. Súng Cao tiếp, thứ nhì là ra chiếu chỉ đại xá thiên hạ nhận lỗi với Trần Đại Ca, rút quân khỏi Trần An. Súng Rỗ thêm vào, chia ba thiên hạ với lĩnh Nam và Thục. Quan Vũ hỏi, nếu ta không thuận thì sao? Thiều Hoa cầm roi chỉ sang hắn, ra lệnh cho Súng Lé, Súng Cao. Quan Vũ cùng các tướng nhìn lên trời, thấy hai đoàn thần ưng bay lượn thành vòng tròn. Súng Lé cầm cờ phất một cái, toán đầu 25 thần ưng tách khỏi đàn, rồi toán thứ nhì, thứ ba, thứ tư đâm bộ xuống trận Hoài Nam Vương. Lưu Quang đã nghe nói về đoàn thần ưng, y cùng các tướng cầm gươm thủ sẵn bảo vệ Quan Vũ. Đoàn thần ưng bay xuống cách đầu người 5-6 trượng thì kêu lớn, rồi lộn trở lên, chúng đồng ỉ xuống. Sau khi bốn toán thần ưng vọt lên thì từ trên Quan Vũ xuống dưới các tướng hán đều bị phân chim dính đầy người, trông thật thảm thiết. Nhưng đã hết đâu, đoàn thần ưng của Súng Cao tiếp tục, rồi đến đoàn của Súng Đen, Súng Hô, Súng Lùng, Súng Rỗ. Khi các đoàn thần ưng ỉ xong, Bắc Bình Vương Công Tôn Khôi nói với Quan Vũ, Lưu Tú, người ăn ở bất nhân nên chim trời cho người ăn phân. Công Tôn Tư chỉ tay một cái, quân tướng Thục ào sang tấn công vào trận hán. Bình Thục từ lúc được anh hùng lĩnh Nam giúp sức, tinh thần hăng say, đoàn Thiết Kỵ xung vào trận hán tấn công. Công Tôn Tư cầm cờ, đứng lên mình ngựa chỉ huy hô lớn, ai bắt được Quan Vũ ta sẽ cho làm chúa Trường An. Các súng được tướng Thục bảo vệ, chúng nó đứng lên mình ngựa, cầm cờ phất, chỉ huy đội thần ưng. Từng đàn một 25 thần ưng từ trên trời lao xuống vung vút tấn công vào Quan Vũ và các tướng hán. Chỉ riêng có Ngũ Phương Thần Kiếm không bị tấn công, vì Lục Súng biết họ là bạn của Phương Dung và Đào Kỳ. Tại trung quân có Quan Vũ, đích thân Súng Lé chỉ huy tấn công, thần ưng lao xuống đánh. Hoài Nam Vương dùng kiếm bảo vệ Quan Vũ như thành đồng vách sắt. Thần ưng lao xuống bốn đợt mà không tấn công được lần nào. Phương Dung bảo Súng Lé, em cho thần ưng tẻ ra một vài cặp, đánh từ phía sau phía trước lại, như vậy Lưu Quang không bảo vệ nổi. Súng Lé huýt sáo, bốn cặp thần ưng chia làm hai phía trước sau tấn công Quan Vũ. Trong khi một đoàn trăm thần ưng từ trời vung vút bay xuống, quả nhiên hai thần ưng lao ra tấn công ngựa Quan Vũ và Lưu Quang. Ngựa ré lên một tiếng, vật hai người ngã lăn ra. Lưu Quang ôm Quan Vũ nhảy lên cao, hai tướng đứng cạnh nhường ngựa cho chúa. Lưu Quang sơ hở một chút, bị thần ưng cào mặt Quan Vũ, các tướng súng bảo vệ hai người. Thần ưng bị đánh giạt bay lên trời. Trong khi đó, hai cánh trái phải, trận chiến đánh kịch liệt, Mã Viện cho Tương Dương Lục Hùng chia làm ba tấn công như đã định. Nhưng quân tướng Thục thiện chiến đánh bật lại, Lưu Quang lấy hỏa pháo đốt lên, cửa bắc cửa nam thành Trường An mở rộng, hai đợt Thiết Kỵ từ trong thành vọt ra ngoài, khí thế như thác đổ. Hai đoàn Thiết Kỵ hán mỗi đoàn đông đến hơn 30,000, dũng khí hùng mạnh, vừa ra khỏi cửa thành, cả hai đoàn đánh quật lại cửa tây. Phương Dung đứng trên cây cao đốc chiến, nàng đã đặt tại không phận cửa nam, bắc, mỗi nơi 50 thần ưng. Thần ưng tuần tiểu thường trực, khi thấy Thiết Kỵ trong thành tiến ra ngoài, chúng lao xuống tấn công làm hiệu. Phương Dung cầm cờ vàng phất lên, tại cửa nam cao cảnh sơn đợi chờ Thiết Kỵ ra hết, đánh quật về tây, ông mới thả 100 thước voi đi hai bên. Ở giữa 10 xe chở nỏ thần. Nỏ thần do đại tướng quân Cao Nỗ chế ra từ thời Âu Lạc, mỗi phát bắn ra hàng trăm mũi tên. Sau khi thắng Đồ Thư, Cao Cảnh Hầu, Cao Nỗ chữa lại, nỏ bắn xa 200 trượng, tức là 400 mét ngày nay. Có loại bắn tên, loại ngắn bằng gang tay, có loại bắn tên bằng cổ tay, dài 2-3 thước. Nỏ đặt trên một xe, phía trước xe có cái giá bằng rơm bảo vệ cho xạ thủ, hai bên xe nỏ có giáp sĩ hộ tống. Đoàn Thiết Kỵ hô lên, cùng nhau vào tấn công. Cảnh sơn phất cờ, loạt đầu 10 xe nỏ đều bắn Liên Châu. Hơn nghìn Thiết Kỵ đổ xuống, tướng chỉ huy đoàn Thiết Kỵ, kinh hoảng trước thế trận nguy hiểm. Y ra lệnh tử chiến, các xe chở nỏ vừa bắn vừa tiến. Đoàn thần tượng dàn hai bên hộ vệ theo các xe tràn tới làm chiến mã hán quân hỗn loạn. Chỉ một lát đoàn kỵ mã bị hao hụt quá nữa, viên tướng chỉ huy định cho lệnh chạy vào thành. Cảnh sơn cho thần tượng xung vào trận, binh tướng hán thấy voi to lớn xung sát, kinh hoảng bỏ cửa thành bắc,